ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 39, người thực sự là quá tuyệt vời. Bên trong Vạn Thọ Cung, ta nói a, Trần Khuynh Địch vẻ mặt im lặng mà nhìn xem trước mặt Huyền Lưu Ly. Cái sau thì là mặt nở nụ cười. Một bộ phảng phất không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng thoải mái biểu lộ. Người thực dự định cùng ta đánh sao? Đương nhiên sẽ không nghiêm túc rồi. Huyền Lưu Ly cười cười. Dù sao ngươi bây giờ đã hỏa luyện kim đan. Còn đang võ đạo tông sư, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Cho nên thích hợp hạ thủ lưu tình một chút a. Tốt nhất có thể khống chế ở đã có thể khiến cho ta đánh tận hứng. Lại có thể không đem ta đánh quá thảm trình độ. Thế nào, cô nương này ngược lại là một chút cũng không già mồm. Lần này tù binh ba vị chư tông thiên tài bên trong, Lý Trường không cùng Tử Hạ liền không có Huyền Lưu Ly thức thời như vậy. Dù cho đối mặt đã hỏa luyện kim đan Trần Khuynh Địch, bọn họ mặc dù nhận sợ về nhận, dù là đã minh bạch bọn họ dù là liên thủ lại cũng không đủ Trần Khuynh Địch một cái tay đánh. Nhưng bọn hắn ngoài miệng chính là không thừa nhận. Có lẽ là thân làm thiên tài kiêu ngạo, có lẽ là thân làm tôn nghiêm của võ giả. Nói tóm lại bọn họ lại thế nào nghèo túng, cũng không nguyện ý ở ngoài miệng thừa nhận mình nhỏ yếu. Đây cũng là đương nhiên, dù sao xuất thân thánh địa. Thừa nhận nhỏ yếu đối bọn hắn mà nói liền cùng nói mơ giữa ban ngày đồng dạng không có khả năng. Nhưng Huyền Lưu Ly ngược lại là một chút cũng không để ý. Thậm chí còn nhờ vào đó quang minh chính đại để Trần Khuynh Địch hạ thủ lưu tình một chút. Cái này nhưng quá tú. Trần Khuynh Địch thở dài, chợt đem bản thân khí tức chấn động áp chế đến cực hạn. Rất nhanh liền rớt phá hỏa luyện kim đan cấp độ. Thậm chí rớt phá sinh tử quan cấp độ, cuối cùng dừng lại ở cùng Huyền Lưu Ly giống nhau, vượt qua nguyên khí quan cùng nguyên khí quan tu vi cảnh giới mới không còn rơi xuống. Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là lựa chọn tiếp nhận Huyền Lưu Ly đề nghị. Dù sao không làm như vậy, vị cô nương này tựa hồ hoàn toàn không có ý rời đi, mà xét thấy song phương quan hệ. Trần Khuynh Địch cũng không muốn quá độ miễn cưỡng nàng. Một mặt là Huyền Lưu Ly cùng Thuần Dương cung thái độ cũng không khẩn trương. Một phương diện cũng là Phật môn gia đại nghiệp đại. Cuối cùng không tốt đắc tội qua đầu. Đơn giản yêu cầu, liền thỏa mãn nàng tốt rồi. Dù sao bản thân hai ngày này cũng thật nhàm chán. Đánh xong người liền ngoan ngoãn trở về hô. Ta không được, trừ phi ta thắng. Nếu không ta không quay về. Huyền Lưu Ly không chút do dự mà nói ra. Mà theo thanh âm của nàng rơi xuống, từng đạo huyết sắc đường vân ở nàng gò má trắng noãn bên trên dần dần hiện lên. Một đầu tóc đen cũng theo đó biến thành xích hồng sắc. Nguyên bản Phật môn thanh tĩnh vô vi ý cảnh, tại thời khắc này đúng là dính vào mấy phần máu tanh sát lục chi khí. Tới trước định ra quy tắc a. Quy tắc? Trần Khuynh Địch trợn to hai mắt. Chiến đấu còn có quy tắc? Đương nhiên, Huyền Lưu Ly mười phần tự nhiên nói ra. Tuy nhiên ta rất chờ mong sinh tử chi chiến, nhưng người chân thực cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, sinh tử chiến cũng không đánh được, cho nên tự nhiên muốn định ra quy tắc. Tốt như vậy, nhớ kỹ miệng. Ai trước bằng thực lực đem đối thủ chế phục, người đó chính là người thắng a. Huy, chờ một chút, bắt đầu. Không để ý đến Trần Khuynh Địch, Huyền Lưu Ly trực tiếp động thủ. Mặc dù trước kia lần đầu gặp mặt thời điểm Trần Khuynh Địch liền cảm thấy như vậy. Bất quá vị này Phật môn thiên chi kiêu nữ, theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là lấy bản thân làm trung tâm a. Oanh! Trần Khuynh Địch là áp chế lực lượng, Huyền Lưu Ly ngược lại là xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong tay giới đao bỗng nhiên bổ ra, rõ ràng là người trong Phật môn, một đao bổ ra lại là mang theo sát khí ngập trời. Vì khánh đến cực hạn, đao quang chỗ đến. phảng phất thiên địa vạn vật đều muốn phá mở, nhưng ngăn cản, phá giới đao, Phật môn đao pháp bên trong trăm trăm ngàn ngàn, nhưng chân chính được xưng tụng cái thế, cũng bất quá tứ môn, được vinh dự Phật môn trong truyền thừa bốn loại đao pháp tuyệt học. Đủ để sánh ngang đao tông trừ bỏ đại diệt tuyệt thần đao bên ngoài bất luận môn nào đao pháp. Thậm chí diễn hóa đến cực hạn, liền đại diệt tuyệt thần đao cũng có thể lấy liều mạng. Phá giới đao, từ bi đao, bồ đề đao, nhiên mộc đao, bốn loại đao pháp mỗi người mỗi vẻ, cũng đều có ý cảnh. Nhưng trong đó nếu là liên quan đến lực sát thương, đó không thể nghi ngờ là phá giới đao mạnh nhất. Tên như ý nghĩa, phá giới đao, kia liền là đại khai sát giới đao. Lấy một cái, phá, chữ cùng một cái, giới, chữ. Đao ý chẳng những không hề Phật môn từ bi ý tứ, thậm chí tràn đầy ma đạo tác phong. Hơn nữa phá hết vạn pháp, đem đao sắc bén ý tứ phát huy đến cực hạn. Tầm thường võ tăng căn bản không cách nào lái xe bất quá môn này đao pháp chung quy là Phật môn võ. Công, tục truyền, phá giới đao cảnh giới tối cao, chính là lấy sát nhập đạo, lấy phá giới ý tứ lĩnh ngộ giới luật chi cảnh, từ đó đại triệt đại ngộ, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đương nhiên, trước mắt Huyền Lưu Ly còn chưa tới loại trình độ kia. Cho nên nàng hiện tại thi triển phá giới đao, hoàn toàn chính là một môn sát ý ngất trời đao pháp. Phối hợp nàng A-tu-la pháp tướng, phảng phất một tôn huyết hải đi ra nữ Tu-la, muốn giết chóc chúng sinh đồng dạng, cái kia cuồng nhiệt chiến ý cùng máu đỏ tươi ánh sáng, để Trần Khuynh Địch đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó! Phật môn đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng Huyền Lưu Ly? Bồi dưỡng thành dạng này, tặc lưỡi về làm khổ. Trần Khuynh Địch phản ứng vẫn là rất nhanh, nhất thời chính là hai tay vỗ, sau đó chỉ lên trời giơ cao. Âm dương nhị khí lưu chuyển viên mãn một vòng khai thiên phủ quang hiện lên. Từ đuôi đến đầu, đón Huyền Lưu Ly phá giới đao chính là bổ tới. Ngược lại là không có chút nào yếu thế ý tứ. Oanh, khai thiên phủ quang cùng phá giới đao khí đụng vào nhau. Huyết quang cùng âm dương nhị khí hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Lập tức đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo phá thanh âm. Cũng chính là ở Vạn Thọ Cung, nếu là ở ngoại giới, bốn phía mặt đất sớm đã bị hai người giao thủ dư ba cho nhẹ nhõm làm vỡ nát. Ha ha ha ha, thật là lợi hại a. Huyền Lưu Ly rút lui mấy bước, nắm giới đao tay đều đang hơi hơi run rẩy, nhưng trên mặt biểu lộ lại là không có chút nào nhụt chí. Không bằng nói nàng ngược lại hưng phấn hơn. Khục, lùi lại một bước, Trần Khuynh Địch vỗ mạnh vào mồm. Hắn giờ phút này thu liễm lực lượng, hoàn toàn lấy đồng cảnh giới giao thủ, không còn nghiền ép cấp bậc lực lượng. Hắn mặc dù vẫn là chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng không phải ưu thế áp đảo. Hơn nữa lần này thắng lợi quy tắc không phải đánh giết cũng không phải đánh bại, mà là chế phục, thì càng để Trần Khuynh Địch cảm thấy làm khó, không có cách nào. Trần Khuynh Địch thu hồi thiên, địa tạo hóa âm dương hồng lô, đem tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết thi triển ra. Quanh thân một cỗ kim sắc huyền quang từ đỉnh đầu nở rộ, phảng phất áo giáp đồng dạng bao phủ ở hắn trên dưới quanh người. Vô hình tầm đó, Huyền Lưu Ly phảng phất có thể nhìn thấy một tòa 24 tầng vô lượng quang minh tháp tại hư không xoay tròn. Ha ha ha ha ha ha. Tới tới tới, Huyền Lưu Ly một lần nữa giơ lên giới đao. Cảm giác được thể nội cảnh giới một trận buông lỏng, sinh tử quan, quả nhiên ta vẫn còn muốn tìm Trần Khuynh Địch làm đối thủ mới được a. Cùng hắn chiến đấu mới có thể thật sâu xúc động đến bản thân linh hồn. Loại này đủ để cho bản thân quên mất sinh tử chiến đấu mới là bản thân cho tới nay theo đuổi. A, cảm giác dạng này chính mình cũng không giống như là mình trước kia. Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly cảm thấy nhất định phải đem phần tâm tình này biểu đạt ra ngoài. Lấy đó đối Trần Khuynh Địch thực lực tôn trọng. Trần Khuynh Địch, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, để cho ta cảm giác mình cũng sẽ không tiếp tục là mình. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục